Chương 2237 tối cường thăng cấp hệ thống. 10.000 điểm, dọa ra nước tiểu. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường một mảnh hoa nhiên, tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi, vào lúc này đứng ra, này không phải đang gây hấn với sao, này không phải đang tìm cái chết sao, Triệu Nhất Thiên mà nói cứng nói xong, Long Phi liền đứng ra, điều này làm cho hắn hết sức khó chịu, hai mắt hơi chìm xuống, Triệu Nhất Thiên nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi là cái gì đồ vật. Long Phi không để ý tí nào biết, nhìn thống kê sư huynh, nói, để ta có thể để công bố thành tích sao? Thống kê đệ tử nhìn về phía quan chấn khôi phục vẻ mặt, nói, rồi dựa theo báo danh trước tiên sau trình tự, rồi không chờ hắn nói xong, Triệu Nhất Thiên trực tiếp tới, cười lạnh một tiếng, nói, rồi đừng để cái gì chó má trình tự, liền để hắn đi tới, ta ngược lại muốn xem hắn có thể lấy ra mấy con yêu thú đến. Ở trước mặt ta hung hăng, muốn chết gần như. Triệu Nhất Thiên đầy mắt xem thường nhìn Long Phi, liền một người như vậy hắn căn bản không để vào mắt, hắn mới vừa nói những câu nói kia chỉ là ở đối với Chu gia những người kia nói, hết thảy sát hạch đệ tử ở trong cũng chính là người của Chu gia, đối với hắn hơi có chút uy hiếp, đến nỗi những người khác hắn ép căn bản không hề để ở trong mắt. Long Phi nhìn Triệu Nhất Thiên một chút, nói, người ta lời kịch đều bị ngươi đoạt. Triệu Nhất Thiên khinh bỉ nói, ngươi nói cái gì? Long Phi nhún nhún vai nói, không cái gì, con người của ta có cái thói hư tật xấu, chính là không chịu nổi có người ở trước mặt ta trang bức, bình thường gặp phải chuyện như vậy, ta chính là một bạt tai tát đi qua. Triệu Nhất Thiên trừng hai mắt một cái, phẫn nộ quát, "Ê con mẹ nó, ngươi đang tìm cái chết." Long Phi lại không để ý tới, nói, "Ê ta chỉ săn giết một con yêu thú." Tiếng nói vừa dứt, Triệu Nhất Thiên lập tức bắt đầu cười ha hả, "Ê ha ha ha. Một con yêu thú? Một con yêu thú đã nghĩ cùng lão tử so với? Một con yêu thú? Dựa vào, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu yêu thú đây. Người này không phải đi phía sau tiến vào sát hạch sao? Hắn không phải cái kẻ ngu si sao? Hắn là treo chọc so với sao? Liền hắn còn muốn cùng thất hoàng tử so với? Thật hắn mẹ buồn cười à? Ha ha ha, trên diễn võ trường rất nhiều người đều trào nở nụ cười, không ít Huyền Nguyệt Tông đệ tử cũng không nhịn được cười lên. Long Phi tại bọn họ trong mắt chính là cái lớn kẻ ngu si, sao vậy khả năng cùng thất hoàng tử so với, kẻ ngu si, ngươi một con yêu thú đã nghĩ cùng thất hoàng tử so với. Chẳng lẽ ngươi săn giết yêu thú là cấp 5 yêu thú sao? Nói không chắc là lục cấp yêu thú đây. Liền hắn. Lục cấp yêu thú, ha ha ha, mọi người lại là cười to lên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái tay luồn vào không gian một bài ở trong, đào à đào, móc nửa ngày cũng không có đào ra cái gì đến. Hơn nữa còn là một con đại hãn, Triệu Nhất Thiên càng là cười không ngậm mồm vào được nói, có phải là yêu thú quá nhỏ, ở không gian một bài bên trong không tìm được à? Ha ha ha, ở trước mặt ta hung hăng. Nói rồi chính là muốn chết. Quan chấn cũng hơi nói ra, lời nơi này không phải đùa giỡn địa phương, nhanh một chút đi. Không được. Triệu Nhất Thiên nói, ngày hôm nay hắn nếu như lì một con yêu thú đều không bỏ ra nổi đến, vậy hắn chính là đang đùa bẩn ta. Trêu chọc Huyền Nguyệt Tông, đối với người như vậy, y dựa theo luật pháp, cắt thiệt. Dám ở trước mặt hắn hung hăng, không cho điểm màu sắc, vậy hắn liền không phải Triệu Nhất Thiên rồi. Lúc này, cách đó không xa, Dịch Hữu Dung cũng hơi đi lên trước vài bước, Long Phi hai mắt vừa mở, mồ hôi như mưa dưới, toàn thân ướt đẫm, lập tức toàn thân nổi gân xanh, tần tần hống ra một tiếng, gây mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Khanh khách. Cánh tay phải đột nhiên biến thô, sức mạnh hơi động y âm. Vô cùng to lớn thất thải bò sát đầu lâu từ trong không gian giới chỉ lấy ra, đồng thời còn nhỏ lộ ra màu đen tiên huyết, hai con thất thải con mắt cực kỳ dữ tợn, tuy rằng nó chỉ là một cái xương sọ, thế nhưng cấp 7 đại yêu thú loại kia thô bạo nhưng vẫn còn, bị Long Phi giơ lên giữa không trung đầu lâu lại như là thân thể khổng lồ đột nhiên rung rẩy một thoáng như thế, quá khủng bố rồi, thì ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đánh trên mặt đất, liền rơi vào thất hoàng tử bên người, cũng trong nháy mắt này, thất hoàng tử sắc mặt bá một thoáng trở nên trắng xám như giấy mỏng giống như vậy, toàn thân không ngừng run rẩy lên, liền ngay cả lùi lại đều quên, hơn nữa, đũng quần ra bắt đầu nhỏ chảy ra nước tiểu hạ xuống, nếu như lần trước là sợ chết mới dọa ra nước tiểu đến, như vậy lần này là tinh thần trên một lần nghiền ép, tâm thần lại như là vỡ vụn giống như vậy, sợ hãi đến đòi mạng không phải bình. Thường đòi mạng là tương đương đòi mạng, dưới khố lão nhị đều xúc dương dọa trở lại như thế, ngoại trừ Triệu Nhất Thiên. Vừa nãy không ít cười nhạo Long Phi người đều sợ đến muốn nằm trên mặt đất, quan chấn hai mắt một nanh, Dũng Trường Phong vẻ mặt cũng là âm thầm biến đổi, khá lắm. Nhạc Vạn Sơn hưng phấn một câu, nhất thời, toàn trường một điểm âm thanh đều không có, Tất cả đều bị con này cấp 7 đại yêu thú đầu lâu cho nghiền ép gắt gao, bá đạo, quá bá đạo, cái gì đều không làm, vừa ra tay chính là một con cấp 7 đại yêu thú, bá đạo tăng mạnh. Long Phi khóe miệng một nhếch, ánh mắt quét qua toàn trường, ghê cười à, tiếp tục cho lão tử cười à. Trang bức. Lão tử liền không chịu nổi có người ở trước mặt ta trang bức. Long Phi rất khinh thường nói, nhìn trầm trầm Triệu Nhất Thiên, nói, kệ con này cấp 7 yêu thú đủ sao? Trưởng lão, cấp 7 đại yêu thú điểm là bao nhiêu à? Quan chấn âm thanh đều có chút run rẩy, nói, ừ một, 10.000 điểm. Cũng tại lúc này, Chuẩn Trường Phong thân thể hơi động, trong nháy mắt rơi vào Triệu Nhất Thiên bên người, hai mắt nhìn trầm trầm Long Phi hét ra một tiếng, nói, kệ con này cấp 7 đại yêu thú đầu lâu ngươi là cái gì địa phương nhặt được? Thất hoàng tử ánh mắt một nanh, vẻ mặt hơi có khôi phục, nói, nghe nói không sai, ngươi con này cấp 7 đại yêu thú đầu lâu là ngươi cái gì địa phương kiếm. Tiểu tử, ngươi dối trá. Trường thi dối trá, dựa theo luật pháp, chém hai tay. Người đến. Cho ta đem hắn hai cái tay cho chém. Triệu Nhất Thiên trong lòng tức giận đến mức tận cùng, mình bị sợ đến tè ra quần, cái này bãi nhất định phải tìm trở về y uống. Hơn 10 người hầu cấp tốc chạy tới đem Long Phi vây, vào lúc này, Tiểu Điệp lập tức xông lên, để ta xem các ngươi ai dám động A Long. To con cũng xông lên trên, khỉ ốm do dự một chút cũng xông ra ngoài, tiểu người yêu cũng xông lên trên, mấy người bọn họ cầm Long Phi vây vào giữa, Triệu Nhất Thiên cười lạnh một tiếng, nói, khi còn có giúp đỡ. Vừa vặn, một khối giải quyết tại chỗ. Nhạc Vạn Sơn hơi một tiếng, nói, nơi này là Huyền Nguyệt Tông, còn chưa tới phi ngươi ở đây làm chủ. Triệu Quốc luật pháp là Triệu Quốc luật pháp, không quản được Huyền Nguyệt Tông, Long Phi căn bản không sợ, cười nhạt, nhìn Dũng Trường Phong nói, nghe nói ta nhặt được yêu thú đầu lâu, như vậy ta muốn hỏi một chút, hắn những đầu lâu này lại là nơi nào nhặt được đây? Triệu Nhất Thiên hét ra một tiếng, kể ta đều là mình săn giết, ta chính là luyện thể bát phẩm tu vị, săn giết những này cấp thấp yêu thú dễ như ăn cháo, ngươi là cái gì tu vị? Ngươi tính cái gì đồ vật? Liền ngươi còn có thể săn giết cấp 7 đại yêu thú? Ai tin à? Long Phi lạnh cười lạnh nói, kẻ luyện thể bát phẩm liền có thể săn giết tứ cấp yêu thú, vậy nếu như dựa theo ngươi như thế tính, vậy ta luyện huyết nhị phẩm săn giết cấp 7 đại yêu thú không cũng là chuyện rất bình thường sao? Tiếng nói vừa dứt, toàn trường bỗng nhiên chấn động, Tiểu Điệp cũng là đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Long Phi, nói, ngươi, luyện huyết nhị phẩm.